Sơn Hải dị thú chí. Chương 16:16, Cổ điêu Gu Da Yao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ điêu còn được gọi là xoán điêu, là một loài quái thú như chim mà không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng, kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Còn có lời kể khác cổ điêu có cơ thể của con báo, trên đầu có một cái sừng. Đồ tán của Quách Phác miêu tả cổ điêu là xoán điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc. Trong Sơn Hải Kinh Nam Kinh thứ hai có ghi chép về cổ điêu. Núi Lộc Ngô Lu U, nước sông Trạch Canh Dơ Câng đi ra, rồi chảy về hướng nam chút vào Bàng Thủy. Có loài thú, tên là cổ điêu Gu Da Yao. Dạng nó như chim đại bàng mà có sừng. Tiếng nó như tiếng kêu của trẻ sơ sinh. Ăn thịt người. Cách chương.